Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Bi Thảm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không có rất nhiều sao. Đương Hạ Thiên Kỳ nói lên này đó thời điểm, Diêu Chí rốt cục là thanh âm khàn khàn hỏi một câu. Nhìn Diêu Chí liếc mắt một cái, Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc gật gật đầu, tiếp tục nói. Xác thực nói là phi thường nhiều. Ta liền trải qua quá một lần. Một cái có được mấy bách hộ thôn trang, trong một đêm biến thành một tòa sao sao. Cảnh sát chẳng lẽ mặc kệ sao? Chẳng lẽ liền không có truyền thông đưa tin sao? Cảnh sát quản không được, cũng không năng lực đi quản. Người cảm thấy quỷ quái là dựa vào mấy cái lạn thương là có thể đối phó được sao? Đến nỗi vì cái gì không có truyền thông đem loại này quỷ đồ vật tồn tại đưa tin ra tới. Ta tưởng ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. ZF là không có khả năng sẽ đem loại này khả năng khiến cho nhân dân khủng hoảng, xôn xao sự tình thông báo thiên hạ. Chỉ biết tận lực che giấu. Cho nên nó sẽ không cho phép truyền thông đưa tin loại chuyện này. Còn nữa, liền tính truyền thông thật sự đưa tin ra tới, giống như vậy quỷ dị, như vậy thiên phương dạ đàm sự tình, nếu không phải chính mình tự mình trải qua quá, lại có mấy người có thể tin tưởng. Internet tin tức thượng mỗi ngày đều có các loại ly kỳ đưa tin, nhưng lại có mấy người cảm thấy là thật sự, mà không chỉ là đương cái chuyện xưa xem đâu. Diêu Chí dùng sức xoa xoa hắn đỏ bừng đôi mắt, đầu vô lực dựa vào trên tường, ở trầm mặc trong chốc lát sau nói. Kỳ thật ta là có thể tiếp thu loại sự tình này vật tồn tại. Bởi vì ở ta khi còn nhỏ, ta từng chính mắt nhìn thấy quá một con cái loại này đồ vật. Đó là ta 7 tuổi. Không, có lẽ còn muốn lại tiểu một ít đi. Nhớ rõ ngày đó đã khuya. Ta cùng ta mẫu thân ở nhà. Phụ thân ở nhà máy tăng ca không có trở về. Ta mẫu thân lúc ấy làm ta đi ngủ. Nhưng là ta lại nghe tới rồi rất lớn tiếng đập cửa. Ta tưởng ta phụ thân đã trở lại, cho nên bướng bỉnh nhảy xuống giường chạy tới cạnh cửa. Bất quá khi ta mở ra cửa phòng thời điểm, lại phát hiện ngoài cửa đứng cũng không phải phụ thân ta, mà là một cái xinh có một trương màu xám gương mặt lão thái thái. Cái kia lão thái thái lớn lên thực dọa người. Ta bị dọa đến hét to một tiếng. Ta mẫu thân còn tưởng rằng ta ra chuyện gì, lúc này liền cũng chạy tới cạnh cửa. Mẫu thân thấy ta bị dọa đến phát run, liền hỏi ta vừa mới đã xảy ra cái gì. Ta liền nói ngoài cửa có một cái dọa người lão thái thái. Mẫu thân nghe xong đi ra khỏi phòng nhìn nhìn, nhưng là ngoài cửa lại căn bản không có người. Hơn nữa nàng phía trước cũng căn bản là không có nghe được bất luận cái gì cửa phòng mở. Bởi vì khi đó rất nhỏ, cho nên bị dọa đến buổi tối không dám một người ngủ. Ta liền cầu ta mẫu thân làm nàng cùng ta cùng nhau ngủ. Có lẽ là bởi vì nàng mệt nhọc một ngày, cho nên nàng ôm ta không bao lâu liền ngủ rồi. Nhưng ta lúc ấy lại không hề buồn ngủ, vẫn luôn sợ hãi trợn tròn mắt. Tổng cảm thấy trong phòng còn có những người khác. Cảm giác này rằng có một hồi lâu, khả năng một tiếng đồng hồ, cũng có thể thật lâu. Đang lúc ta mau ngủ thời điểm, ta nghe được phòng ngoại vang lên một chuỗi thực nhẹ tiếng đập cửa. Ta bị sợ hãi, theo bản năng muốn đem ta mụ mụ đẩy tỉnh. Nhưng lúc này ta ánh mắt lại trong lúc vô tình liếc hướng về phía cửa sổ. Là cái kia trường màu xám gương mặt lão thái thái. Nàng mặt liền dán ở phòng ngủ cửa sổ thượng. Ta không ngừng đẩy ta mụ mụ, nhưng là ta mụ mụ lại như thế nào cũng không tỉnh. Ta liền trơ mắt nhìn cái kia lão thái thái đẩy ra cửa sổ. Sau đó từng bước một chiều ta đi tới. Nàng ngừng ở mép giường. Sau đó hướng về phía ta âm trầm cười. Ta muốn kêu to ra tiếng âm tới. Nhưng là yết hầu lại giống tạp tới rồi thứ gì. Vô luận như thế nào để không ra thanh âm. Chỉ có thể sợ hãi nhìn nàng. Nhìn nàng xốc lên ta cùng ta mẫu thân cái chăn. Sau đó nhìn nàng một chút chui vào ta mẫu thân trong thân thể. Lúc sau ta đã bị hoàn toàn dọa hôn mê. Hạ Thiên Kỳ giống nghe chuyện xưa giống nhau. Nghe Diêu Chí đối hắn nói lên này đoạn trải qua. Có chút tò mò hỏi. Lúc sau đã xảy ra cái gì? Nhị sáng sớm thần ta lên. Ta cùng cha mẹ ta nói lên chuyện này. Sau đó cha mẹ ta đều nói ta là làm ác mộng dọa tới rồi. Đối này cũng không chấp nhận. Nhưng là ta nhưng vẫn ồn ào có quỷ. Nói trong nhà có quỷ lão thái thái. Vì thế còn bị ta phụ thân tấu một đốn. Dĩ vãng ta phụ thân đánh ta. Ta mẫu thân đều sẽ ở bên khuyên bảo. Nhưng lúc này đây nàng không những không có khuyên bảo cái gì. Còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Ta đến nay đều không thể quên được. Nàng lúc ấy đối ta sở toát ra cái kia tươi cười. Liền cùng cái kia quỷ lão thái thái giống nhau như đúc. Từ ngày đó bắt đầu, ta liền phát hiện mẫu thân giống thay đổi một người dường như. Bắt đầu cùng phụ thân cãi nhau. Bắt đầu tức giận lung tung. Đương nhiên cũng không hề giống phía trước đối ta như vậy hảo. Mẫu thân ngươi bị quỷ vật phụ thân. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Diêu Chí khi còn nhỏ cái này trải qua. Xác thật là cũng đủ sờn tóc gáy. Ta không biết phụ thân là có ý tứ gì. Nhưng là ta thực xác định. Chân chính mẫu thân đã không còn. Hiện tại ở nhà ta. Cùng ta phụ thân sinh hoạt ở bên nhau người. Chính là lúc ấy xâm nhập nhà ta cái kia quỷ lão thái thái. Nhiều năm như vậy tới. Nàng cũng không sẽ quan tâm ta. Đối ta không đánh tức mắng. Vô luận ta làm chuyện gì nàng đều không duy trì ta. Ta sợ hãi nàng. Cho nên ta đi học đều ở tại trường học. Công tác cũng không nghĩ về nhà. Chính là không nghĩ nhìn thấy nàng. Chuyện này thậm chí liền ta bạn gái cũng không biết. Cho nên thẳng đến chúng ta quyết định muốn kết hôn. Ta đều không có mang nàng gặp qua cha mẹ ta. Bất quá hiện tại. Có thấy hay không cũng đều không có ý nghĩa. Diêu Chí cười thảm một tiếng. Không ngừng ở nhẹ lay động đầu. Cảm thấy vận mệnh của hắn quả thực chính là một cái chê cười. Hạ Thiên Kỳ lại đưa cho Diêu Chí một cây yên. Cổ vũ vỗ vỗ nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cố nhịn qua. Ngươi kỳ thật là một cái nội tâm rất cường đại người không phải sao. Ta không sợ khiêu chiến. Không sợ khó khăn. Không sợ không hiểu. Nhưng là ta sợ hãi không có ý nghĩa. Ta nỗ lực đi học. Chính là vì có thể một ngày kia rất xa rời đi ra. Không bao giờ gặp lại đến người kia. Sau lại ta nhận thức ta bạn gái. Nàng liền thành ta duy nhất dựa vào. Thành ta sinh mệnh toàn bộ ý nghĩa. Ta vì nàng có thể chịu đựng hết thảy. Nhưng lại không cách nào thừa nhận mất đi nàng. Nói đến nơi này. Diêu Chí hít sâu một ngụm yên. Tiện đà tràn ngập cảm kích đối Hạ Thiên Kỳ nói. Ta biết đối với các ngươi hiểu biết chuyện này tới nói. Ta đã không có bất luận cái gì giá trị. Nhưng là ngươi như cũ muốn làm ta hảo hảo sống sót. Ta có thể cảm giác được ngươi là thiệt tình muốn giúp ta. Nhưng là, ta có lẽ thật sự không có biện pháp. Ngươi muốn đem cái kia giết chết ngươi mẫu thân. Cũng chiếm cứ nàng thân thể quỷ đồ vật rửa sạch rớt sao. Ngươi muốn đi trợ giúp những cái đó cùng các ngươi giống nhau ngươi. Đi tận lực thay đổi bọn họ bi thảm vận mệnh sao? Người muốn vì người bạn gái báo thù. Thanh trừ càng nhiều những cái đó đáng chết quỷ đồ vật sao? Hoặc là nói. Người muốn trở thành giống ta giống nhau người sao? Ta có thể cho ngươi cơ hội. Diêu Chí ngốc ngốc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Nhưng trên thực tế hắn trong óc lại hoàn toàn là trống rỗng. Chỉ là dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Phảng phất có một cái mãnh liệt chấp niệm. Đang ở liều mạng từ giữa bốc lên. Hạ Thiên Kỳ biết Diêu Chí tình huống hiện tại. Cũng biết hắn còn cần thời gian khôi phục. Cho nên cũng không ép hắn. Ta cho ngươi thời gian suy xét. Cho nên mặc dù thật không muốn sống nữa. Cũng muốn suy nghĩ qua sau lại làm quyết định. Nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ không cấm nhíu mày. Mặt bộ gần sát Diêu Chí nghe nghe. Thì xú vị. Diêu Chí trên người thế nhưng cũng tản mát ra loại này lệnh người buồn nôn hương vị. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.